Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, phần 253. Có lẽ là bởi vì kia một phân một giây trôi đi thời gian. Căng thẳng trong đầu kia căn huyền, có lẽ là bởi vì sắp gặp phải không biết tử vong khốn cảnh lệnh nhân tâm rất sợ sợ. Đường Hân trên mặt nhẹ nhàng dần dần thay đổi. Khóe miệng dần dần nhấp thành một đường, vội vã hướng trong phòng đi đến. Phi Dương khởi vạt áo cắt qua không khí, mang theo một tia lạnh lẽo. Phanh, mà một tiếng, môn đóng, ngăn cách sở hữu thanh âm mơ siêu so với những người khác. Nàng ở thời điểm này biểu hiện có vẻ càng thêm bình tĩnh. Sắc mặt cũng không có biến hóa thật sự lợi hại, chỉ là sau lưng không được mà mạo hiểm mồ hôi lạnh. Trong đầu cấp tốc vận chuyển. Hệ thống, đếm ngược biến hồng là có ý tứ gì? Có dấu hiệu, có thể đoán trước ra là cái gì trừng phạt sao? Hệ thống, tích tích tích, thiên phạt giống nhau là mấy đại trừng phạt tùy cơ xuất hiện. Dựa theo hiện tại mây đen che ngày hiện tượng, có 87% khả năng tính vì thiên lôi. Thỉnh ký chủ cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Đường Hân, thiên lôi, nàng có thể nghĩ đến. Nếu là làm phá hư quy tắc trừng phạt, cái này trừng phạt bản thân liền phải thuận theo thế giới này tự nhiên quy tắc. Sẽ không có phi tự nhiên tử vong. Nếu là thiên sơn một đạo lôi nện xuống tới đem nàng cái này bắc nhân vật đánh chết. Tựa hồ xác thật thực hợp tình hợp lý. Còn hảo, nàng tại đây đoạn nhật tử, có điều chuẩn bị, Đường Hân từ giường phía dưới xả ra chính mình tay nải. Lột mở ra. Đem sở hữu đồ vật tìm kiếm một lần, số ra một sấp ngàn lượng mặt giá trị ngân phiếu, tất cả đều đặt ở trên bàn, dùng trà hồ đè nặng, xem như đối hắn đã nhiều ngày thu lưu đáp tạ. Bữa tối thời gian, có đưa thiện thị nữ ở Đường Hân nơi gõ gõ môn. Phát hiện bên trong không thanh âm, tưởng Đường cô nương hoài hài tử, ngủ đến không quy luật, trước thời gian ngủ hạ, liền không dám quấy dày. Xoay người ra sân, mà lúc này, Đường Hân đã ngựa quen đường cũ vận khởi khinh công, phiên tường vây ra kinh lôi sơn trang. Sớm tại lôi tranh bồi nàng ở trong sơn trang khắp nơi chuyển động thời điểm. Nàng liền âm thầm nhớ kỹ bên kia tường vây địa thế thấp. Bên kia đường ra tương đối hẻo lánh, bởi vì có chuẩn bị, cho nên không gặp được bất luận cái gì cản trở. Hết thảy thuận lợi. Nàng một đường chạy tới đỉnh bằng sơn bên cạnh kia tầng tầng lớp lớp dãy núi chi gian. Càng thêm hướng hẻo lánh ít dấu chân người nguyên thủy rừng cây khu vực đi. Thậm chí đến sau lại không có lộ, chỉ có thể bổ ra chặn đường nhánh cây sáng lập ra một cái con đường. Đi rồi không biết bao lâu, thẳng đến xác định không ai có thể tìm được nàng, mới ở một mảnh tương đối nhẹ nhàng trên mặt đất ngừng lại. Đường Hân lau mồ hôi, nhấp nhấp miệng, ngay tại chỗ đào cái hố sâu, mai phục dây nối đất, đem chính mình hao phí mấy ngày thời gian chế tạo ra tới giản dị cột thu lôi an thượng. Cùng dây nối đất tiếp hảo, này hết thảy làm xong lúc sau, thiên đã tờ mờ sáng, ánh mắt trời xuyên thấu qua nơi xa hai tòa sơn cùng mây đen chi gian kẽ nước. Bắn vào này phiến mọc đầy cỏ xanh sơn cốc. Đường Hân một người đứng ở này phiến nhẹ nhàng sườn dốc thượng. Gió nhẹ từ phía sau thổi quét qua nàng vạt áo, đem sợi tóc thổi chúng bay múa lên, kia thúc quang rừng ở nàng trên người, lại chậm rãi bị mây đen tất cả đều che đi. Giờ khắc này, trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có nàng một người. A, này giống không giống như là độ kiếp. Đường Hân ra vẻ nhẹ nhàng khẽ cười một tiếng. Tu chân tiểu thuyết cái gọi là lôi kiếp cũng bất quá như thế đi. Lần đầu tiên có thể cảm nhận được trong thiên địa như thế uy thế. Cho dù chết, cũng còn có lời, hệ thống, ký chủ không cần a. Quỷ biết đây là bình thường lôi điện vẫn là tu chân vị diện đưa tới lôi điện. Vạn nhất phòng không được, trả ta cái kia túng túng ký chủ. QA kêu Đường Hân lại lắp ráp khởi một cái khác lồng sắt tử. Bình tĩnh lộ ra một mặt hiền lành mà lại không mất lễ phép mỉm cười. Faraday lồng sắt, có thể càng cao che chắn lôi điện, tin tưởng khoa học lực lượng. Ok, Chương 305 Thái tử đích thân tới đương đường hân đem che chắn lôi điện lồng sắt tử dựng hảo khi. Thiên đã mau sáng, nhưng bởi vì mây đen bao phủ, mọi nơi vẫn là một mảnh nặng nề hắc, hệ thống trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ đến trầm mặc, thật lâu sau lúc sau, không xác định hỏi, Faraday lôi điện che chắn trang bị, đây là ngươi cõng một cái cự trọng tay nải nguyên nhân. Dựa theo khoa học nguyên lý, loại này lồng sắt do cột thu lôi che chắn lôi điện hiệu quả càng cường. Với nàng mà nói tương đương với song trọng bảo hiểm, không sai, ta đối với ngươi liệt ra những cái đó tùy cơ trừng phạt bài cái tự. Đem nhất khả năng trước 5 loại giải quyết phương thức tất cả đều viết xuống dưới. Quả nhiên vẫn là phái thượng công dụng nếu không phải trong bụng còn một cái tiểu sinh mệnh. Nàng có lẽ sẽ nghĩ nhận mệnh, nhưng hiện tại, nếu có thể nói, chỉ cần có một đường cơ hội, nàng liền sẽ không từ bỏ. Đường hân chuyển qua thân, đón phong, nhắm lại hai mắt, khuôn mặt thượng không thấy một tia hoảng loạn, bình tĩnh mà thong dong, thậm chí khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ. Thật lâu phía trước, ta còn rất nghi hoặc, phim truyền hình thượng những cái đó độ lôi kiếp thăng tiên người. Vì cái gì không làm cột thu lôi? Không nghĩ tới một ngày kia, ta cũng có thể cảm nhận được này nồng đậm mây đen mang đến áp lực cảm. Thiên địa tự nhiên lực lượng, mới là nhất khủng bố thiên lôi ý tứ, nếu chỉ là từ trên trời giáng xuống lôi điện, có lẽ này đó trang bị có thể được việc, nhưng nếu không phải, phòng trừng nàng sẽ chết ở chỗ này. Cũng may vào núi khi nàng đem hết thảy dấu vết đều làm lớn nhất trình độ che giấu cùng vùi lấp. Quá không được mấy ngày, chỉ cần không ai theo lộ tới tìm nàng. Liền những cái đó bị nàng chém đứt bụi gai đều có thể một lần nữa trường ra. Sở hữu lộ đều sẽ khép kín, khôi phục đến nguyên thủy rừng cây lúc ban đầu bộ dáng. Đường hân thở vào một hơi, nhắm mắt chờ đợi đếm ngược con số một chút nhảy lên. Lồng ngực trung tựa hồ có mãnh thú cảm xúc mãnh liệt va chạm. Trái tim một trận chua xót, Tề Thiên Hữu, có lẽ... Muốn vĩnh biệt, đường Tề Thiên Hữu mang mùng một tìm được vị Hà Dương phủ thời điểm. Lục soát khắp Dương phủ từ trên xuống dưới, phát hiện không có đường hân bất luận cái gì dấu vết. Là đêm, hắn một người tới rồi nóc nhà, kim văn hắc đế cầm ủng dẫm lên nóc nhà, bị phong nhẹ nhàng lướt trên vạt áo tản ra nhẹ nhẹ vắng lặng. Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng hạp mục. Tuấn Mỹ dung nhan ở dưới ánh trăng có vẻ như điêu khắc tuyết trắng mà gần như thần chỉ. Thân hình không chút sức mẻ, tựa hồ đã mất đi sinh khí. Ngươi, không tính toán đã trở lại sao? Hắn nhẹ nhàng vươn tay, đi bắt nắm trước mắt hư ảnh, lại chỉ bắt được một sợi không khí. Lạnh băng đầu ngón tay chậm rãi nắm khởi, vươn tay chậm rãi thu hồi, lẩm bẩm tự nói, ngươi không biết. Tựa như ngươi hiểu biết ta giống nhau, ta cũng hiểu biết ngươi tác phong, nàng viết thư chuẩn bị hảo hết thảy, làm hắn không cần nhớ mong, lại cô đơn mơ hồ trở về thời gian, rõ ràng là không tính toán trở về. Hơn nữa, vị Hà Dương phủ, nàng thân cận nhất những người đó, những cái đó không thể vứt lại thuộc hạ, nàng lần này thấy cũng chưa thấy, tựa như Hách Liên Tình bọn họ giống nhau, nàng lần này. Không cùng bất luận cái gì một cái bằng hữu chào hỏi. Không nói một tiếng liền đi rồi. Dương phủ là nàng tâm huyết, là nàng ngầm tiền trang khởi nguyên địa phương. Nàng cũng nhẫn tâm liền như vậy đi luôn. Không đối, lần này nàng cách làm, cùng lúc trước bất luận cái gì một lần đều bất đồng. Hắn trong đầu bay lộn vô số cái ý niệm, bỗng nhiên nghĩ tới lánh đời mấy cái đại gia tộc. Không có bất luận kẻ nào biết nàng hành tung, tựa như hư không tiêu thất giống nhau. Nghĩ đến nàng là dùng người khác thân phận, nhưng nàng rốt cuộc mang thai, ngụy trang không trường cửu. Hơn nữa không thích hợp nghiêng ngửa sinh hoạt, nhất định sẽ ở nơi nào đó yên ổn xuống dưới. Hiện giờ, sở hữu khả năng địa phương đều bị hắn điều tra một lần. Không có kết quả, dư lại khả năng, cũng chỉ có những cái đó không chấp mắt địa phương. Tỉ như, kinh lôi sơn trang, lập tức, phòng hạ thủ đình viện khẩu sơ sáu bỗng nhiên nghe nói bên tai một đạo lợi phong đột nhiên thổi qua. Quay đầu nhìn lại, phát phát hiện Tề Thiên hữu thế nhưng vô thanh vô tức mà đứng ở chính mình phía sau. Thái tử điện hạ, điều tra một chút Ninh An cùng Lánh Đời gia tộc có vô quan hệ, ngắn gọn ném xuống một câu mệnh. Lệnh, tiếng lạnh băng, nếu là trước đây, hắn sẽ không như thế kiên định. Nhưng hiện giờ, hắn dám khẳng định, Đường Hân sẽ không vô duyên vô cớ bỏ chạy. Nhất định là gặp cái gì cửa ải khó khăn, làm nàng hạ quyết tâm một người thừa nhận. Nàng cùng hai tử, đều không thể có việc. Sơ sáu không có thể hỏi thăm ra Đường Hân cùng Lánh Đời gia tộc bất luận cái gì quan hệ. Không có bất luận cái gì manh mối. Tề Thiên Hữu nghĩ đến nàng lần này đi được thực tuyệt. Chặt đứt hắn sở hữu tìm cơ hội. Trong lòng trầm xuống, đêm đó liền đem sở hữu Lánh Đời nơi bản đồ tiêu ra tới. Kinh Lôi Sơn Trang khoảng cách Vị Hà không xa, là bọn họ chạm thứ nhất. Đúng là Đường Hân chạy trốn đêm trước. Thái tử đích thân tới Kinh Lôi Sơn Trang, lần này đi ra ngoài thập phần điệu thấp, không nhiều dẫn nhân mã, để tránh nàng biết được quá nhiều tin tức. Đường trông cửa gã sai vặt nhìn thấy người tới khi, lần này càng là cả kinh lùi lại mấy bước, môn đều đã quên đóng lại, té ngã lộn nhào, nhưng ngả lào đảo chạy tới báo cáo Lôi Tranh trang chủ. Không hảo, tiểu ma đầu tìm được rồi nơi này. Bọn họ nhiều năm không hỏi thế sự, không biết lúc này Tề Thiên Hữu đã là thái tử, chỉ thấy người giang hồ người nghe tiếng sợ vỡ mật tiểu ma đầu đứng ở trước cửa. Lạnh một khuôn mặt, so tới cửa đòi nợ người còn muốn hung thượng vài phần. Trong lòng phát lạnh, Lôi Tranh nghe được tin tức, kinh hãi dưới, vội vàng tới rồi tiền viện, quả thực thấy Tề Thiên Hữu vị này khách không mời mà đến chính lãnh lãnh đạm đạm mà phụ đôi tay. Không coi ai ra gì mà hướng trong đi, hai người lộ tuyến vừa vặn tương đối, ánh mắt giao tiếp dưới, hắn đã bị cặp kia lạnh băng hắc trầm hàn mắt nhìn chằm chằm đến trong lòng căng thẳng. Bản năng nắm nổi lên tay, không biết các hạ tới đây, có gì phải làm sao? Hắn mạnh mẽ chấn định xuống dưới, đôi tay ôm quyền, đối Tề Thiên Hữu được rồi cái giang hồ lễ, âm thầm cảnh giác. Hắn Kinh Lôi Sơn Trang cho tới nay đều ẩn trên thế gian. Cũng không dính chọc bất luận cái gì giang hồ phân tranh. Triều đình sự cũng luôn không thượng bọn họ đứng thành hàng. Tề Thiên Hữu lúc này tiến đến. Là ý gì? Chẳng lẽ nói hắn thật cùng giang hồ nghe đồn giống nhau? Tưởng đem người trong võ lâm một lưới bắt hết. Liền bọn họ thoái ẩn người cũng không buông tha. Không cần khẩn trương. Thái tử điện hạ lần này cải trang, là riêng tới tìm thái tử phi, sơ sáu xả ra một bộ bức họa cuộn tròn. Họa thượng người, người nhưng nhận thức, kỳ thật mặc kệ này trang chủ có nhận thức hay không. Bọn họ là lục soát định rồi, chỉ là y theo thái tử chi lệnh, tiên lễ hậu binh mà thôi. Kia, Lôi Tranh trong lòng thư khẩu khí, hắn nơi này có cái nữ nhân không sai. Nhưng nữ nhân này là Ninh An dựng thê, cùng thái tử phi này thân phận đáp không thượng nửa điểm quan hệ. Vừa định lắc đầu, hắn dư quang lại tựa hồ thoáng nhìn một mặt quen thuộc cắt hình. Vì thế lại ngẩng đầu lên, nhìn kỹ liếc mắt một cái họa chung nữ nhân, trong mắt xẹt qua một tia khác thường, kinh nghi bất định hỏi một câu. Đây là, thái tử phi, chỉ thấy họa chung nữ nhân bộ dáng đoan trang, ngũ quan tinh xảo. Phối hợp đến vừa vặn tốt, làm người liếc mắt một cái nhìn qua thập phần thoải mái. Một thân đẹp đẽ quý giá y trang, nửa nghiêng mặt, mí mắt cong cong, thô xem dưới, bởi vì kia một thân phú quý ăn mặc, suýt nữa làm hắn không nhận ra tới. Kia quen thuộc mặt, kia đạm nhiên thong dong yêu nhã, bất chính là trước đó vài ngày một mình tới đến cậy nhờ hắn cô nương Đường Hân sao. Hắn trong lòng đột nhiên một đạo tiếng sấm vang lên, không màng trước mắt người hay không nhận thấy được chính mình khác thường. Trong đầu bay nhanh hiện lên một tia không thể tưởng tượng. Từ từ, Ninh An nữ nhân, kỳ thật là thái tử phi, là Tề Thiên Hữu muốn tìm nữ nhân. Đã sớm nghe nói Tề Thiên Hữu cùng Ninh An chi gian có không nhỏ cọ sát. Chẳng lẽ nguyên nhân chính là vì như thế, Ninh An mới tìm Tề Thiên Hữu nữ nhân. Trả thù Tề Thiên Hữu, cũng hoặc là, nữ nhân này trong bụng hài tử vốn là Tề Thiên Hữu. nhưng Ninh An lại trên đường chặn ngang một chân. Ấn Ninh An tuấn mỹ phong lưu, cô nương khẳng định sẽ không lựa chọn lạnh như băng Tề Thiên Hữu. Thường xuyên qua lại như thế, có lẽ là Ninh An đem cô nương mang ra tới Tư Bôn. Chính mình chạy tới hấp dẫn địch nhân tầm mắt, mới đem có mang Đường Hân hướng hắn sơn trang thượng tàng trong chốc lát. Lôi Tranh trong đầu tức khắc che kín thiên mã hành không tưởng tượng. Tựa hồ từ loại này rắc rối phức tạp rối rắm quan hệ người được một cổ không giống tầm thường cầu. Huyết tình tay ba hương vị, hết thảy biến hóa chỉ ở trong nháy mắt, hắn rũ mắt nhẹ nhàng cười, giây lát chi gian liền giấu đi sở hữu cảm xúc, dương mắt khi đã không hề sơ hở, cười đến thập phần hiền lành, nữ nhân này hảo lạ mặt đâu, tiểu dân vẫn chưa gặp qua, điện hạ vẫn là đi nơi khác tìm đi. Không thể tưởng được Tề Thiên Hữu lúc này đã trở thành thái tử. Không biết thái tử phi danh hào có phải hay không hắn cố ý còn đâu Đường Hân trên đầu. Nhưng từ đã nhiều ngày Đường Hân dưỡng thai khi biểu hiện tới xem. Nàng hẳn là tâm thuộc Ninh An, mà Ninh An lại dạy nàng mờ mịt bước, hiển nhiên đã đem nàng đương bảo. Đây là lưỡng tình tương duyệt, đến nỗi cái này Tề Thiên Hữu. Sợ không phải cường thủ hào đoạt muốn bức nhu nhược vô lực Đường Hân muội tử trở về thành hôn. Không được, hắn không thể lộ ra nàng hành tung. Nhưng mà, lời còn chưa nói xong, đã bị Tề Thiên Hữu lương bạc một tiếng đánh gãy. Lục soát ra lệnh một tiếng. Hắn phía sau người tự tán mở ra. Không màng ngăn trở, liền phải một gian gian sân lục soát. Lôi Tranh trong tay áo tay cầm khẩn. Lại chỉ có thể bình tĩnh đứng ở tại chỗ, làm không được cái gì. Trước mắt vị này thái tử điện hạ, không phải cái gì người dễ trêu chọc, hắn nghe không được hắn chút nào nội tức, cũng biết người này nội lực nhất định ở hắn phía trên. Nếu dễ dàng trêu chọc, hậu quả chỉ biết càng tao, càng đáng sợ chính là, hắn ánh mắt vẫn luôn đặt ở chính mình trên mặt, tựa hồ muốn từ giữa nhìn ra chút cái gì. Nhìn chằm chằm đến hắn mồ hôi lạnh ròng ròng, muốn chạy cũng vô pháp nhi đi, Lôi Tranh nhưng thật ra vẫn không nhúc nhích, không lộ ra nửa điểm sơ hở, vừa vặn bên tiểu tỷ nữ lại sợ tới mức cả người run lên nhi. Ánh mắt khắp nơi loạn ngó, ở Tề Thiên Hữu ánh mắt nhìn quét hạ, lộ khiếp, không trung đột nhiên phản xạ ra một đạo kim quang, một mảnh lá vàng đột nhiên cọ qua Lôi Tranh bên người tỷ nữ nhĩ thiêm. Quát đi vài sợi tóc mai, đình ở phía sau trên tường đá, ở kia hỗn loạn lạnh băng sát lệ kình phong hạ, tỷ nữ ôm đầu kêu sợ hãi một tiếng, sợ tới mức hoa dung thất sắc, ta biết nàng ở đâu, đừng giết ta, giang hồ bên trong có ai không bán Lôi Trang chủ ba phần mặt mũi. Trước mắt cái này tiểu ma đầu, không sợ trời không sợ đất, mặc kệ là giang hồ vẫn là triều đình. Không ai quản được hắn, nàng đãi ở Lôi Tranh bên người, còn không có gặp qua hành sự tác phong như thế bá đạo người. Tuy rằng nàng chỉ là Lôi Trang chủ một cái hạ nhân, nhưng làm cho Trang chủ mặt, hắn liền dám uy hiếp nàng, Lôi Trang chủ thế nhưng cũng không dám có chút ngăn trở. Tựa hồ chỉ cần hắn tưởng, là có thể dễ như trở bàn tay lấy nàng cái đầu trên cổ. Nói, Tề Thiên Hữu lạnh lùng rũ mắt, ánh mắt hỗn loạn một tia uy hiếp tính, mới vừa rồi thấy Lôi Tranh kia trong nháy mắt phức tạp thần sắc. Hắn liền phát giác một chút khác thường, tưởng hắn có lẽ giấu giếm chút cái gì, hiện tại xem này đó hạ nhân phản ứng, tựa hồ là cố ý cảm kích không báo, chưa bao giờ nghe nói nàng cùng Lôi Tranh chi gian có cái gì quan hệ. Nàng thật sự sẽ trốn ở chỗ này sao? Chúng ta trong sơn trang là tới cái xa lạ nữ nhân. Tỷ nữ run run rẩy rẩy mở miệng, Lôi Tranh lập tức đầu lấy cảnh cáo dường như ánh mắt. Nàng nhìn chủ tử, có chút do dự, bỗng nhiên nghĩ đến mới vừa rồi Đường Hân dùng Ninh An truyền lại mờ mịt bước tiếp xứ ly một màn. Trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nghĩ tới cái lưỡng toàn cách nói, truyền khẩu lại nói. Bất quá nàng tựa hồ không phải thái tử điện hạ người muốn tìm. Cùng thái tử phi không có bất luận cái gì quan hệ. Chỉ là một cái lại bình thường bất quá nông gia nữ mà thôi, khi nói chuyện. Nàng nhẹ nhàng nâng mắt, đánh giá Tề Thiên Hữu sắc mặt, phát hiện từ hắn kia lạnh băng nhạt nhẽo bộ mặt thượng nhìn không ra chút nào cảm xúc dao động. Đành phải thôi, thấy bọn họ đoàn người cũng chưa động, một bộ bán tín bán nghi bộ dáng, liền lại tự cho là thông minh mà cười bỏ thêm một câu. Điện hạ ngài đừng không tin, cái kia tới Sơn Trang làm khách nữ nhân thật không phải Thái tử Phi. Nàng phu quân là giang hồ đệ nhất khéo tay, công tử Ninh An, chương 306 Đường Hân lớn tiếng thổ lộ, tiểu tu, tỷ nữ muốn hai bên lấy lòng, cố ý dương giọng đem Đường Hân nói thành Ninh An phu nhân. Trong lòng đắc chí, kể từ đó, thái tử bên kia là ứng phó đi qua, mà nàng cũng giúp Lôi Trang chủ che giấu nữ nhân kia cùng bức họa chung nữ nhân giống nhau sự thật. Vùng thoát khỏi kia nữ nhân là thái tử phi hiềm nghi. Cũng phủi sạch Sơn Trang quan hệ. Chính là sao, không biết vì cái gì Trang chủ chính là không cho nói. Kia hảo mệnh nữ nhân rõ ràng chính là Ninh An thê. Vốn dĩ liền cùng thái tử phi quang tám sao cũng không tới quan hệ. Kia trên bức họa người, trừ bỏ một khuôn mặt có chút giống bên ngoài, toàn thân nào có một chỗ giống. Dù sao nàng là không thấy ra kia nông gia nữ có nửa điểm bức họa chung thái tử phi quý khí. Trên đời lớn lên giống người nhiều đi, nhưng khí chất là bắt chước không tới. Nhưng mà, nàng một phen nói cho hết lời. Vừa dứt lời, không khí lại đột nhiên đình trệ xuống dưới. Lôi Tranh trong lòng một đột, thầm than này thì nữ nói sai rồi lời nói. Kinh Lôi Sơn Trang nhiều năm không cùng bên ngoài tiếp xúc. Hắn còn tính hảo, nhưng nơi này hạ nhân đều không rõ lắm giang hồ tình thế. Căn bản không biết Ninh An cùng Tề Thiên Hữu chi gian ân oán. Hai vị này đều là thiếu niên thành danh, tuổi tương đương, tranh cường háo thắng tâm còn không có hoàn toàn rơi xuống. Liền ở tỉ thí chung kết sống núi, càng về sau liền càng là đối chọi gay gắt, đến cuối cùng vẫn là vị này uy danh truyền khắp giang hồ tiểu ma đầu càng tốt hơn. Trước kia hắn vẫn luôn cho rằng Ninh An huynh đệ là không nghĩ gây chuyện sinh sự. Mới nơi trốn trốn tránh tránh, không nghĩ tới là nghẹn cái đại, trực tiếp cùng Tề Thiên Hữu đoạt nữ nhân. Lôi Tranh trong lòng thổn thức không thôi, thầm than chính mình thật là già rồi, không thể tưởng được còn có này vừa ra. Bất quá, Ninh An đã có ân với hắn, hắn nhất định muốn thay Ninh An xử lý chút việc nhi. Tuy rằng Ninh An không để Đường Hân chính là thái tử phi này ra, nhưng thực tế tình huống hắn cũng đoán được 10 thành 10. Còn không phải là vừa ra tình tay ba sao? Nếu Ninh An lão đệ ở chỗ này, cũng khẳng định là không hy vọng thái tử tìm được hắn phu nhân. Hắn liền tính cản không dưới người, cũng muốn chạy nhanh đem người rời đi rớt, nhưng Tề Thiên Hữu một đôi mắt còn ở nhìn chằm chằm đâu. Tình thế quá bất lợi, Ninh An, phu nhân, trong đình viện, cùng Lôi Tranh tương đối lạnh băng nam tử nhẹ nhàng hạp mục. Lẩm bẩm tự nói, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, lại dần dần mang theo một mặt nhu hòa, xem ngây người trong một góc run bần bật mấy cái tỷ nữ. Y theo vừa rồi kia tỷ nữ theo như lời, hắn thiếu chút nữa thật đúng là cho rằng nàng ở đâu cấp chính mình tìm cái phu nhân. Thẳng đến nàng nói kia phu nhân, hoài hài tử. Hắn tâm mới thoáng rơi xuống đất, sở liệu không tồi, nàng liền trốn ở chỗ này. Còn hảo, còn xem như không bạc đãi chính mình, không tới chỗ thiệp hiểm, xuống dốc đến quá chật vật. Nếu là Kiều Trang giả dạng lúc sau, cố ý giấu người tai mắt lặng lẽ đi vào loại này lánh đời nơi. Kia nàng nhất định không có đòi chết đòi sống ý tưởng. Có lẽ thật là có rất quan trọng sự, cần thiết tránh hắn đi, biết nàng ở chỗ này, hắn ngược lại không dám làm người từng cái sân lục soát. Sợ lưu lại không tốt ấn tượng, phẩy tay áo một cái, làm thanh y doanh ra đội ngũ người đều dừng lại, bước chân một lượt, vô thanh vô thức mà hướng trong viện mà đi, không người dám cản, Lôi Tranh chỉ thấy được một mặt tàn ảnh bay qua, trước mặt người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Có thể thấy được thái tử điện hạ võ công tạo nghệ. Hắn trong lòng nhút nhát, đốn vài giây, mới phản ứng lại đây. Vội vàng mang theo người hướng trong viện truy, thấy Tề Thiên Hữu xa xa mà đi, rồi lại không dám gọi trụ, chỉ lặng lẽ làm thủ hạ đi kêu Đường Hân cô nương sau này môn rời đi. Không nghĩ tới, sở hữu lời nói, đều trốn bất quá nội lực thâm hậu người nhĩ. Đường một cái nho nhỏ thị nữ lặng lẽ đơn ra, đi hướng Đường Hân nơi hẻo lánh sân, một mặt nhìn chung quanh, một mặt duỗi tay lặng lẽ đi gõ cửa khi, vừa mới nói cái, Đường tự, sau lưng một đạo lãnh lệ hơi thở bỗng nhiên đánh úp lại. Đã bị người điểm huyệt, Tề Thiên Hữu không nghĩ có bất luận kẻ nào quấy rầy Đường Hân nghỉ ngơi. Không làm nàng ra tiếng liền trước tiên ngăn lại, chính mình lại nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bàn tay mới vừa một phúc ở trên cửa thời điểm, hắn liền cảm giác được một chút không đúng, môn không có từ trong khóa chết, là hờ khép, mà nàng sinh hoạt thói quen hắn tất cả đều hiểu biết. Ngày thường nếu không phải phi thường tín nhiệm an toàn nơi, chỉ cần khả năng có người sống, nàng đang ngủ thời điểm đều sẽ phi thường cảnh giác tướng môn từ trong buộc hảo. Mà hiện tại nàng mang thai, tự nhiên là càng vì tiểu tâm, cửa gỗ lặng yên không một tiếng động bị đẩy ra, trừ bỏ bình phong sau giường bên ngoài, phòng trong bãi sức nhìn không sót gì, trên tường treo cung tiễn cùng một ít thiết khí, trên bàn cũng thả rất nhiều tiểu ngoạn ý, nhưng đều bày biện đến thập phần chỉnh tề. Đúng là nàng nhất quán phong cách, chỉ là, phòng trong im ắng, không có một chút nhân khí, thậm chí không có một tia tiếng hít thở. Kỳ thật ở vào nhà kia trong nháy mắt, không cần vòng đến bình phong sau xem xét trên giường, hắn cũng đã biết kết quả. Không có người, không có nàng nội tức, nàng lặng yên không một tiếng động đi rồi, có lẽ liền Lôi Tranh đều không hiểu được. Là bởi vì nghe thấy được hắn dẫn người tiến vào động tĩnh sao? Hết chương.